Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, Familiar Barrier rào cản quen thuộc. Serpen, xà hồn, thực sự có giá trị vô hạn đối với Sunny trong nỗ lực làm chủ bước tiếp theo của xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, với khả năng đảm nhận hình dạng của bất kỳ xe đầu, cái bóng nào đang nằm trong linh hồn của Sunny, những cái bóng có class và rank ngang bằng hoặc thấp hơn Serpent. Cái bóng Legacy này có thể được sử dụng để tiếp cận một kho tàng hình dạng khổng lồ để chủ nhân của nó nghiên cứu một cách sâu sắc, miễn là Sunny đang sử dụng một incarnation, hóa thân, để tăng cường Serpent, cậu có thể trải nghiệm sự hòa hợp hoàn toàn với vô số sinh vật. Từ Dormant Beast, dã thú ngủ yên, đến Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa. Thực tế thì, khi Sunny suy ngẫm, phải chăng khả năng, formless, vô dạng, của Serpent gần như giống hệt với những gì cậu đang cố gắng đạt được. Điều mà cậu muốn đạt được chính là học cách bắt chước không chỉ hình dáng bề ngoài của một sinh vật, mà còn cả attribute, thuộc tính và sức mạnh huyền bí của chúng, và đó chính là điều mà Serpent đã có thể làm từ lâu. Mục tiêu cuối cùng đã ở ngay trước mặt Sunny trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, vấn đề là chính rào cản từng ngăn cản cậu từ từ học hỏi bản chất của các hình dạng của Serpent bằng xe đầu đen trước đây giờ đây cũng ngăn cản cậu hoàn toàn hòa hợp với những sinh vật này. Mối đe dọa về việc đánh mất bản thân trong sự vô dạng, quên đi mình là ai và điều gì khiến cậu khác biệt với những sinh vật mà cậu xe đầu. Nếu có gì khác biệt, thì rủi ro hiện tại thậm chí còn nghiêm trọng hơn, bởi vì cậu không chỉ đơn thuần nhìn vào bản chất của những sinh vật xa lạ này. Thay vào đó, cậu đang hòa nhập hoàn toàn với chúng, trở thành một với những hình dạng thú tính của chúng. Sunny đã cố gắng duy trì ý thức mạnh mẽ về bản thân khi trải nghiệm trạng thái hòa hợp với Sen và Finn, có lẽ vì chúng được sinh ra từ aspect, khía cạnh của cậu và tồn tại trong linh hồn của cậu ngay từ đầu. Việc tăng cường Serpent cũng không phải là vấn đề. Chỉ khi Serpent sử dụng Formless, cậu mới đột ngột bị choáng ngợp bởi cảm giác xa lạ. Sunny kiên trì trong một khoảng thời gian, sau đó thốt lên vài tiếng chửi rủa và triệu hồi hóa thân của mình trở lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Serpent với vẻ mặt nghiêm trọng một lúc, sau đó bĩu môi và quay đi. Mình vẫn bị hạn chế, bị trục xuất khỏi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp và mất đi True Name, tên thật, vẫn đang khiến cuộc sống của cậu trở nên khó khăn. Ngay cả sau từng ấy năm, Sunny nghĩ rằng cậu cuối cùng đã thích nghi đủ tốt với cuộc sống không số phận của mình. Nhưng bây giờ khi một cơ hội hấp dẫn đang ở ngay trước mặt, sự thiếu sót của cậu lại hiện rõ một lần nữa. Cậu đứng bất động một lúc, rồi thở dài đầy vẻ phẫn uất. Dù sao đi nữa, mình sẽ tìm cách vượt qua rào cản này. Hiện tại vẫn còn rất nhiều điều khác để khám phá. Thực tế thì, với tất cả những việc khác cậu phải làm, việc lặn sâu vào kho tàng kiến thức vô tận được chứa đựng trong khả năng formless, vô dạng, của Serpent có thể là quá sức đối với cậu vào lúc này. Ngay cả khi có 7 cơ thể, Sunny vẫn chưa ở vị trí để khám phá nó một cách triệt để. Cậu tiếp tục thử nghiệm với việc xây dựng Stone Sense Cell, vỏ thánh nhân đá, và Scavenger Cell, vỏ kẻ nhặt xác, một thời gian, cuối cùng quên cả thời gian. Sunny thậm chí còn chọn tăng cường Marvelous Mimic, trở thành một ngôi nhà xuyên không gian trong một thời gian ngắn. Đó thực sự là một trải nghiệm kỳ lạ. Ít nhất là vậy, nếu Nightmare không bận du ngủ một cơ sượt quan, kẻ bị nguyền rủa, Sunny đã có thể triệu hồi hắn đến đây. Cuối cùng, có gì đó vang lên trong tầng hầm, và toàn bộ Brilliant Emporium, cửa hàng rực rỡ, rung chuyển nhẹ. Aiko, người đang ngủ trên một chiếc ghế gỗ xa hoa, giật mình và bay lên không trung, lau nước dãi trên mặt. Cô nhìn quanh trong trạng thái mơ màng. Gì vậy? Không thể nào. Tôi không hề ngồi trên chiếc ghế quý giá của anh. Nhận thấy không có ai xung quanh, cô bình tĩnh lại một chút, chỉ để nhận ra rằng cửa tầng hầm đang mở, để lộ một lối vào tối tăm. Một giọng nói xảo quyệt vang lên từ bóng tối, khiến da cô nổi gai ốc. Này, Aiko, cô có thể xuống đây một lát không? Cô gái nhỏ bé chần chừ một chút, đột nhiên cảm thấy bất an. Ông chủ, thật ra, tôi phải đi, gấp lắm. Con chó cưng đáng thương của tôi đang bị bệnh nặng, và bà dì của tôi vừa bị xe PTV tông. Khoan đã, không, ngược lại mới đúng, bóng tối lại lên tiếng. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Xuống đây, Aiko thở dài nặng nề và lướt xuống tầng hầm với vẻ mặt cam chịu. Ông chủ của cô đang ngồi trên sàn với vẻ mặt điên cuồng và ánh mắt đáng sợ đầy sự điên loạn. Cô hạ cánh nhẹ nhàng xuống sàn và gãi đầu. Này ông chủ, tôi phải cảnh báo anh. Nếu anh cuối cùng cũng mất kiểm soát và quyết định muốn ăn thịt tôi hay đại loại thế, tôi sẽ mong đợi một khoản thưởng lớn vào ngày lĩnh lương đấy. Sunny nhìn chằm chằm y cô với vẻ mặt ngớ ngẩn. Ngoặc kép, ai thèm ăn thịt cô chứ? TSK, đừng tự tâng bốc bản thân như thế. Cậu lắc đầu. Thành thật mà nói, đôi khi tôi chẳng biết cái gì đang diễn ra trong đầu cô nữa. Cô đúng là kỳ quặc. Dù sao thì, đừng cử động, sẽ nhanh thôi. Aiko chỉ biết trừng mắt nhìn cậu trong sự bất ngờ. Như thể cô chưa bao giờ mong đợi sẽ nghe thấy lời buộc tội như vậy từ cậu. Sunny, trong khi đó, để hóa thân của mình tách ra khỏi phin. Sau đó, cậu điều khiển nó trượt qua sàn và quấn quanh y cô. Cô gái nhỏ bé thét lên. A, cái quái gì vậy? Cô theo bản năng bay lên, lần này gần như bắn lên đến trần nhà. Sunny huýt sáo, vậy là cách này cũng hiệu quả. Ai cô lấy lại bình tĩnh, hạ xuống và nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ bé của mình. Cô nắm tay lại thành nắm đấm nhỏ vài lần, rồi chớp mắt. Cái quái gì vậy? Tại sao tôi đột nhiên mạnh thế này? Sunny hít một hơi sâu. Aspect, khía cạnh của cậu có thể được sử dụng để tăng cường chính bản thân mình. Các memory, ký ức, các echo, vọng ảnh, và các shadow, cái bóng, cậu cũng có thể tăng cường các vật thể vô tri ở một mức độ nào đó, nhưng cậu chưa bao giờ có thể tăng cường sinh vật sống khác. Ngoại trừ Nephis, người trước đây đã được kết nối với cậu qua shadow bond. Liên kết bóng tối, shadow bond giờ không còn nữa. Và mặc dù Sunny không có một chủ nhân thực sự, cậu lại có kết nối với hai người khác. Đó là Rain và Aiko. Cả hai đều mang Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối. Vậy nên, Sunny đã quyết định thử xem liệu cậu có thể tăng cường những người theo mình hay không. Thật đáng kinh ngạc, nó hoạt động. Điều này thực sự tuyệt vời, bởi vì việc giữ cho Rain sống sót trong Godgrave thần mộ ngày càng trở nên khó khăn, và sẽ còn khó khăn hơn nữa khi hai đội quân đối đầu thực sự. Rain thậm chí còn không có một aspect, vậy nên Sunny rất vui khi tìm ra cách để tăng cường sức mạnh cho cô. Nhìn vào Aiko, và thông qua cô để nhìn lại bản thân mình, Sunny mỉm cười. Đừng lo, đây chỉ là một chút lợi ích khi trở thành thành viên của Shadow Clan. Nói đơn giản, tôi đã sử dụng một trong những hóa thân của mình để hợp nhất với cô. Qua nhân đôi sức mạnh của cô, không cần phải nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ đâu. Cô gái nhỏ nhắn thực sự đang nhìn cậu. Tuy nhiên, cảm xúc trong đôi mắt của cô rất xa với sự ngưỡng mộ. Hát hợp nhất với tôi. Đồ, khốn, anh thật to gan, cứ đi hợp nhất với phụ nữ không phòng bị mà không xin phép. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi không đồng ý với bất kỳ kiểu hợp nhất nào hết. Hủy hợp nhất ngay lập tức. Sunny chớp mắt vài lần. sau đó triệu hồi hóa thân của mình trở lại và hắng giọng một cách ngượng ngùng. Nhìn lại, cậu hoàn toàn có thể chỉ cần gửi xe đầu của mình để tăng cường Eiko mà không cần trực tiếp điều khiển nó. Cậu chỉ đơn giản quên mất điều đó trong lúc quá phấn khích. Thì, hơi xấu hổ thật. Sunny chỉnh lại giọng, dù sao đi nữa, cô có thể đi. Tôi sẽ suy nghĩ về việc cho cô một khoản thưởng. Một khoản nhỏ thôi, nhớ nhé. Eiko mở miệng, định phản bác, nhưng cậu thêm vào một cách nghiêm nghị. Và, nhân tiện, cô có ngồi trên chiếc ghế của tôi không đấy? Cô gái nhỏ nhắn quay lại và vội vã lên lầu. Tôi đi đây, ông chủ, ông bác vĩ đại của tôi và con mèo trong gia đình tôi. À không, ý tôi là bà dì và con chó của tôi. Dù sao thì, hẹn gặp lại sau. Sunny khịt mũi và nhìn về phía các xe đâu của mình. Sau một lúc, cậu cho chúng biến mất, quyết định rằng đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo. Tiếp theo, Memory, đã đến lúc đi sâu vào hướng khám phá thứ hai mà cậu muốn thực hiện. Hướng thứ nhất liên quan đến việc tăng cường xe đầu để nâng cao khả năng làm chủ xe đầu đen. Trong khi hướng thứ hai được truyền cảm hứng từ trải nghiệm hợp nhất với Serpent trong hình dạng Soul Weapon, vũ khí linh hồn, và liên quan đến Memory, Sunny hy vọng có thể nâng cao khả năng làm chủ Weaving Zed của mình bằng cách tăng cường chúng. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.